Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 61, Đan trở về. Hạ, hưng phấn các cầu thủ từ chỗ ngồi nhảy lên đến lôi kéo cái cổ. Đỏ mặt gào thét, liền ngay cả những người mùa giải trước không ở đội bóng người đều không nhịn được nắm nổi lên. Nắm đấm, cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Hơn nửa năm như vậy làm người hoài niệm phòng thay đồ bầu không khí từ từ khôi phục. Quốc Cơ ở bên cạnh nhìn cùng các cầu thủ đồng thời rít gào đan. Một cái đơn giản điện thoại cũng có thể làm cho hắn nắm để phát huy mình muốn tác dụng. Tony, Paul, Hart không có nhìn lầm ngươi. Ian, Bowyer cũng không có nhìn lầm ngươi. Thủ lĩnh càng sẽ không nhìn lầm ngươi. Mà ta đây, thực sự là may mắn. Có thể cùng ngươi đồng thời cộng sự. Có điều đáng tiếc, đến mùa giải này mới thôi. Đan ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh hoàn toàn ra ngoài Crystal Palace đội huấn luyện viên trưởng. Dự liệu, Ribrov còn ở đây trên. Nhưng vị trí của hắn đã từ đỉnh ở mặt trước tiền đạo đã biến thành giữa sân. Steven, Campe quay đầu nhìn trợ lý huấn luyện viên Bly Vạn Dất. Terry, Bly Vạn Dất trả lời là lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rõ đây. Đứng ở bên trong vòng mặt sau chờ đợi mở bóng Ribrov đột nhiên phát hiện trước mắt hắn sân vận động. Là như vậy rộng rãi. Đối phương hậu vệ trong lúc đó chạm vị khe hở là to lớn như thế. Từ trước phòng đến giữa sân. Chỉ là biến hóa một hồi trên sân vị trí. Hắn liền nhìn thấy một cái cùng trước đây thế giới hoàn toàn bất đồng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên sân đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Tony, Đan đứng ở nơi đó. Ở hướng về hắn hô cái gì? Liên tục vẫy tay. Có điều hắn nghe không rõ cái kia mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Anh. Không đáng kể. Ta biết mình phải làm gì. Ta có rất tốt kỹ thuật. Ta tốc độ nhanh. Ta am hiểu lừa bóng. Để ta xếp sau xuyên vào. Đột phá phân bóng không có bất cứ vấn đề gì. Khi ta cùng Shevchenko ở Dynamo Kiev đội kề vai chiến đấu. Nổ ra AC Milan cùng Barcelona khung thành thời điểm. Ta cũng không phải một cái thuần túy tiền đạo. Andre đỉnh ở mặt trước. Ta gặp lùi lại. Ta cho hắn chuyền bóng. Hắn sút gôn đạt được. Ta là một cái giữa sân nhạc trường. Ta không thể vào bóng. Nhưng ta có thể kiến tạo. Hắn nhìn những người cao to thế nhưng cồng kềnh nước Anh hậu vệ. Nở nụ cười. Khi các ngươi để ta đối mặt khung thành thời điểm. Chính là các ngươi xui xẻo thời điểm. Ta bảo đảm, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Quốc Cơ nhìn thấy Đan xoay người trở về. Hắn vừa nãy ở đây một bên lớn tiếng để Ribrov nhiều truyền bóng. Nhiều chạy xen kẽ, cũng không biết người Ukraine có nghe thấy không? Tony, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến để một người cho tới bây giờ không có ở trong khi huấn luyện đá. Giữa sân địa tiền đạo trong trận đấu cải đánh vị trí này. Quốc Cơ chỉ vào trên sân Ribrov hỏi. Ribrov vấn đề không phải trình độ không đủ, mà là không thích ứng nước Anh thức đá bóng phong cách. Cùng các hậu vệ hung ác bức cướp, lâu dần hắn mất đi sút gôn tự tin. Sau đó cái khác tự tin cũng đồng thời mất đi. Kỹ thuật của hắn đều vẫn còn, chỉ là không có bị đặt ở thích hợp vị trí phát huy. Ta để hắn rút về đến, rời xa hắn sợ sệt địa những người hậu vệ. Cho hắn hoạt động không gian, để hắn đối diện phe tấn công hướng về, lấy kỹ thuật của hắn, ý thức, ở League One giải đấu bên trong vẫn là có thể phát huy rất mãnh liệt dùng. Mặt khác, Đan nhìn một chút sát vách đội khách ghế huấn luyện viên. Cười hì hì, Crystal Palace đương nhiệm huấn luyện viên trưởng là người ngu ngốc. Hắn còn không bằng chính mình trợ lý huấn luyện viên có trình độ. Loại biến hóa này sẽ làm hắn không tìm được manh mối. Sau đó làm ra sai lầm phán đoán. Cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải thắng được đến. Người biết không? Desa, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ý định gì? Quốc Cơ không hiểu. Chúng ta không riêng muốn ở cấp thi đấu trên đạt được đột phá. Ta còn muốn ở mùa giải lúc kết thúc trực tiếp thăng lên Premier League. Quốc Cơ trợn to hai mắt nhìn miệng đều sắp ngoác đến mang tai địa Đan. Ngươi không tin phải không? Desa, liền coi như chúng ta hiện tại là đếm ngược số 1. đến mùa giải lúc kết thúc, trở thành giải đấu quán quân, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nha. Nhìn thấy tự tin như thế tràn đầy Đan Quốc Cơ lẩm bẩm nói, đúng là điên cuồng kế hoạch. Thi đấu đã bắt đầu, Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến, hắn muốn đi bên sân chỉ huy thi đấu. Trước khi đi hắn quay đầu nhìn Quốc Cơ một chút, cho hắn càng rung động địa mục tiêu. Giải hạng nhất quán quân, nước Anh Premier League tiêu chuẩn, England League Cup hoặc là Cúp FA, Europa League tư cách dự thi. Lần này, ta quyết không thất bại. John bọn họ nhân thủ một con chứa bia plastic chén, chạm ở trên khán đài tiếp tục xem so tài. Cái kia người Ukraine làm sao còn ở đây trên? Tony tại sao không đem hắn thay đổi đi? Ta đều có thể nhìn ra hắn căn bản không được. Có người oán giận, John lườm hắn một cái. Người lợi hại như vậy, người đi làm huấn luyện viên trưởng, đàng hoàng xem so tài, đến hiện tại còn chưa tin hắn. Tony chưa từng để chúng ta thất vọng quá. Crystal Palace huấn luyện viên Steven Campe hóa ra là đội bóng thể dục chủ quản, cũng không phải là huấn luyện viên trưởng. Hắn địa này điểm năng lực đến dẫn dắt đội bóng. Kết quả là Crystal Palace ở giải đấu đánh 22 vòng tình huống xếp hạng đếm ngược thứ 3. Đối với Đan cái này điều chỉnh, hắn không thấy được có ý nghĩa gì. Tiến vào không được bóng liền để tiền đạo đi đánh giữa sân. Tony, Đan huấn luyện viên, chiến thuật của ngài biến hóa cũng quá chắc hẳn phải vậy. Đánh 451, hai cái phòng thủ hình giữa sân, là muốn ở sân nhà thiếu ném penalty sao? Đừng nằm mơ, ta Andrew trạng thái vừa vặn a. Hắn vừa ở trong lòng nhắc tới xong, Forrest liền ở hậu trường cướp rơi xuống Andrew Johansson bóng, sau đó do Ganna tốn truyền cho ở mặt trước nghiêng người chờ đợi Ribrop Dan chuyên môn giao phó cho Forrest tấn công tổ chức. Hiện tại giao cho Ribrop, cho hắn đầy đủ địa tín nhiệm, hy vọng có thể thu hoạch một cái hoàn toàn khác nhau siêu cấp cầu thủ. Bắt được bóng Ribrop, phát hiện dĩ nhiên không có ai, ngay lập tức xông lên đối với mình lại đá lại quăng phòng thủ. Hắn thong dong điều chỉnh tốt bóng đá, sau đó dẫn bóng hướng về Crystal Palace hàng phòng thủ giết đi. Sergei Ribrov, hắn dẫn bóng quá một cái. Thứ hai, thật khó có thể tin tưởng được đây là chúng ta đã từng nhìn thấy cái kia Ribrov. Hắn quá người thứ ba Crystal Palace cầu thủ hậu vệ. Hắn đột nhập vùng cấm, Ribrov phát hiện từng để cho hắn cảm thấy rất sợ sệt các hậu vệ có điều. Chính là từng cây cọc gỗ tử, là đĩa, hắn thay đổi một góc độ xem, phát hiện toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Crystal Palace địa hậu vệ Darren Pao, Darren Huyền Pao, vọt lên, Ribrov nhẹ chụp mở ra bóng đá, dự định tiếp tục đi đến mặt, lại bị đối phương vấp ngã. Darren Pao, penalty, penalty, TV bình luận viên gọi lên. Không giống nhau, không chờ trọng tài tiếng còi trước tiên hưởng, City Stadium liền vang lên càng to lớn hơn mà tiếng gào. Penalty, ở đây một bên thấy cảnh này Đan từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Lão tử thắng cược, trọng tài chính chạy hướng về phạm quy địa điểm, đồng thời ngón tay hướng về phía vùng cấm trung gian cái kia điểm trắng không sai. Penalty, đây là một cái penalty, không nghi ngờ chút nào. Ribrov một người đột phá Crystal Palace toàn bộ hàng phòng thủ. Vì là đội bóng thắng đến rồi san bằng điểm số cơ hội. Biểu hiện của hắn quả thực cùng trước đây như hai người khác nhau. Tony, Đan cái này ma thuật sư. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói cái gì? Vẻn vẹn chỉ là để Ribrov thay đổi hàng đơn vị trí, liền để người Ukraine thoát thai hoán cốt. Hạ ở bên trong vùng cấm Ribrov từ dưới đất bò dậy đến. Hắn nhìn thấy Crystal Palace cầu thủ chính đang vây quanh trọng tài xin khoan dung. Mà Forest các đồng đội thì lại mở hai tay ra hướng về hắn đập tới. Sau đó, hắn lại một lần ngã vào trên sân bóng. Penalty, là ta sáng tạo. Cảm giác này thật không tệ a. Andy Reid đem Ribrov chế tạo penalty phạt vào khung thành. Trên khán đài lần thứ hai bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ vì là kỳ nghỉ mùa đông liền sắp rời đi đội bóng Reds hoan hô. Đương nhiên, lần này tên Ribrov cũng xuất hiện ở tiếng hoan hô của bọn họ bên trong. Forest San bằng điểm số đánh bối rối Crystal Palace cầu thủ cùng bọn họ huấn luyện viên. Sau 15 phút, Ribrov rốt cục ghi bàn. Làm hết thảy hậu vệ đều ở phòng ngừa Ribrov đột phá thời điểm. Hắn lựa chọn ở ngoài vùng cấm diện đại lực sút xa. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo. Thẳng tắp oanh vào Crystal Palace đội khung thành. Sergei Ribrov. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Đây mới là Ribrov. Đây mới là cái kia cùng Shevchenko hợp tác. Để AC Milan cùng Barcelona đều cảm thấy run rẩy Ribrov. Trên sân bóng Ribrov bị các đồng đội lần thứ hai đặt tại dưới thân. Bên sân đăn thì bị kích động Walker dùng sức ôm lên. Ta tin tưởng ngươi, Tony, chúng ta có thể, chúng ta thật sự có thể. Cùng lúc đó, ở VIP bên trong bao xương Evan, Doughty từ chỗ ngồi đứng lên đến, hướng về ủ rũ Crystal Palace chủ Hayizi mong. Jordan đưa tay ra, cao hứng hắn cũng không có ở trước mặt đối phương thất lễ cú sốc nữ cái mông vũ. Thật tiếc nuối, Michael, Jordan tiên sinh, hắn mặt mỉm cười địa nói. Tuy rằng ngài cùng nước Mỹ bóng rổ chi thần một cái tên. Nhưng rất đáng tiếc đây là bóng đá thi đấu. Simon, Jordan biểu cảm trên gương mặt càng thêm lúng túng. Bàn tay ở giữa không trung. Nắm cũng không phải, thu cũng không phải. Ngoài phòng khách, truyền đến Forest fan bóng đá rít gào. Thắng lợi, phảng phất trong bầu trời đêm một đạo phích lịch. Chiếu ra Crystal Palace chủ tịch tiên sinh mặt tái nhợt. Pierce. Bruce ở tin tức phóng viên chỗ ngồi ngắm nhìn bốn phía xôi chào khán đài. Nhìn lại một chút ở đây dưới cùng chạy về đến các cầu thủ chúc mừng ghi bàn Tony. Dan, hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói kia. Câu kia mình bị hắn mang tới rừng rậm quán bar lúc nghe được. Người đàn ông kia liền đứng ở đàng kia. Đứng ở một đám người hâm mộ trung gian. Mở hai tay ra giường như muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Ở Tony. Tony tiếng la bên trong, hắn lại như vạn thú chi vương sư tử, nghển cổ rít gào, một ngày nào đó ta gặp trở về. Đến thời điểm, người gặp nghe được so với này càng to lớn hơn hoan hô. Càng to lớn hơn hoan hô, dưới chân khán đài tại đây càng to lớn hơn tiếng hoan hô bên trong run rẩy. Màng nhĩ của hắn phồng lên chướng đau, cái gì cũng nghe không rõ ràng. Nhưng hắn biết đây là hoan nghênh người đàn ông kia trở về hò hét. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 62, tái ngộ Miuo. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.